Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 795. Ta hoài nghi chúng ta đi tới xã hội nguyên thủy. Ở trong hồ, Kamikawa-san sợ hãi cả kinh. Sẽ không phải là hắn nghĩ tới như vậy đi. Ở trong hồ, hắn lặp lại một lần. Ba năm trước tỷ tỷ bị tuyển chọn, gả cho hồ thần. Chuyện này. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Amuro Turu sắc mặt cũng rất là trầm trọng. Càng là lạc hậu địa phương càng là có rất nhiều tập tục xấu. Đặc biệt là ở loại này bịt kín trong thôn. Càng là có đếm không hết bi kịch. Kamikawa-san không biết lúc nào biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Cái kia sợi cà lơ phất phơ biến mất không còn hình bóng. Hắn mặt không hề cảm xúc. Mang theo một cỗ lạnh lùng. Ngươi khổ sở sao? A hồ theo bản năng mà gật gù. Nhưng sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu. Không khổ sở. Có thể phụng dưỡng thần linh là rất may mắn. Hơn nữa tỷ tỷ sẽ thường xuyên đến trong mộng xem ta. Hắn nỗ lực để cho mình lộ ra nụ cười đến. Chỉ là nụ cười thấy thế nào đều rất cứng ngắc. Kamikawa săn ánh mắt nhìn hắn mang theo thương hại. Trong lúc nhất thời không có muốn nói chuyện dục vọng, ngu muội người chính là bộ dáng này. Rõ ràng thương tâm khổ sở không được, còn muốn tìm ra lý do đến từ ta an ủi. Hắn có lẽ có thể ý thức được tỷ tỷ vĩnh viễn rời đi hắn. Nhưng cũng chỉ có như vậy không ngừng tự mình thôi miên. Mới có thể làm cho mình không đến nỗi tan vỡ. Thấy Kamikawa-san không tâm tình, Amuro Turu tiếp nhận Kamikawa-san nhiệm vụ. Tuy rằng tâm tình của hắn cũng tương đương gay gâu, nhưng lâu dài nằm vùng công tác đã sớm nhường hắn quen thuộc che giấu đáy lòng tâm tình. Hắn trên mặt mang lên vừa đúng sầu lo. Hỏi, gả cho hồ thần, tại sao phải gả cho hồ thần đây? Đây là trong thôn tập tục sao? Không hề trả lời hắn. A hồ tự nhiên đi về phía trước, cũng không muốn đối với này nhiều lời. Đến, hắn đi tới một căn vẫn tính sạch sẽ nhà trước. Nhà cũ kỹ, mang theo một luồng bùn đất giống như màu xám, liền cùng A Hồ cái này người như thế, mang theo một luồng chiều tà xuống phía tây mộ khí. Chỉ là Kamikawa-san tầm mắt một hồi liền bị nhà gỗ bên cạnh cái kia tươi đẹp hoa dại hấp dẫn. Này bụi hoa dại rõ ràng là tự nhiên mọc ra, không có người bảo dưỡng, dài đến cực kỳ hỗn độn. Có thể mặc dù là như vậy, nó cũng ở trong mưa. Ở bên này ám trầm sương mù bên trong, nở rộ, trở thành chỉ có sáng sắc. Kamikawa-san không biết nên hình dung như thế nào cảm giác của chính mình. Liền như là ở một mảnh cho trầm giữa trời chiều đột nhiên ngẫu nhiên gặp diễm lệ nhất sinh mệnh. Mãnh liệt xung đột cùng so sánh nhường ngột ngạt tâm lập tức buông ra đầu đường con. Nhường linh hồn có thể chốc lát thở dốc. A hổ rõ ràng rất quan tâm này một bụi hoa. Cẩn thận từng ly từng tí một tránh. Chỉ lo thương mảy may. Hoa này là ngươi trồng sao? Dài đến thật tốt. Thấy hắn rất lưu ý này một bụi hoa. Amuro Turu lập tức chuyển đổi trò chuyện cắt vào khẩu. Bị khích lệ. A hổ rõ ràng rất cao hứng. Không phục trên đường trầm mặc. Hắn nói. Không phải ta trồng. Là chính mình mọc ra. Ta vừa bắt đầu cho rằng là cỏ dại. Có thể nó dài rất nhanh. Không bao lâu liền nở hoa. Thật là đẹp mắt. Chấm ngoặc kép. Này tươi đẹp màu sắc. Khiến người nhìn tâm tình đều tốt lên mấy phần. A hổ nhức đầu cười cười. Đẩy cửa ra dẫn bọn họ vào nhà. Kamikawa-san phát hiện. Những người này ở gian nhà đều không có khóa lại quen thuộc. Mặc kệ là cái kia nơi nhà cũ. Vẫn là A hổ này nơi này. Đều là tùy ý che một hồi. Căn bản không có đóng cửa vật này. A hổ nhà hoàn cảnh cũng không phải quá tốt. Chỉ là so ra, cũng có thể ở đến xuống. Kamikawa-san ở trong nhà nhìn một vòng. Sau đó hỏi hắn, các ngươi nơi này đều không khóa cửa sao? Khóa cửa, đó là cái gì? Chính là dùng một vài thứ đem cửa đóng lên. Để những người khác tiến vào không được phòng của chính mình. A hổ lắc đầu, không khóa cửa, như vậy à? Chấm ngoặc kép. Vậy các ngươi bình thường ăn cái gì a? hắn căn bản không có ở trong nhà có nhìn thấy gạo và mì loại hình đồ ăn. Thậm chí liền kệ bếp, nồi đều không có. Ăn cái này, A Hồ từ ván giường dưới lấy ra một bao dùng giấy dầu gói lên đồ vật đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở ra tầng ngoài vải dầu. Lộ ra bên trong còn sót lại hơn một nửa áp xúc bánh bích quy. Nhìn này áp xúc bánh bích quy. Hắn phạm vi rất nhỏ nuốt ngụm nước miếng. Lập tức đưa cho ba người. Các ngươi đói bụng sao? Có thể phân một nửa cho các ngươi ăn. Amuro Turu lông mày quả thực muốn kẹp chết mũi. Mặc hắn như thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra. Người nơi này đồ ăn lại là áp xúc bánh bích quy. Còn một bức coi như chân bảo dáng vẻ. Này đồ ăn, là làm sao đến? Là đại vu phát. Mỗi lần trăng tròn thời điểm sẽ phát một lần. Mỗi người sẽ bắt được bao nhiêu? 5 bao. A Hổ duỗi ra ngón tay tạo con số. Lại hỏi, các ngươi muốn ăn sao? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tuy rằng mấy người này chẳng mấy chốc sẽ đi tế tự hồ thần. Ở tế tự trước, bọn họ nên ăn no một điểm. Miễn cho trên đường đói bụng. Liền cùng tỷ tỷ nàng như thế. Thấy ba người cùng nhau lắc đầu. A Hồ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bọc giấy một lần nữa gói kỹ. Nhét về ván giường dưới. Kamikawa-san cuối cùng cũng coi như là rõ ràng ở A Hồ trong miệng. Những người này tại sao đều nằm ở một loại bất động trạng thái. Một tháng đồ ăn chính là 5 bao áp xúc bánh bích quy. Tuy rằng không biết bọn họ áp xúc bánh bích quy một bao có bao nhiêu phân lượng. Nhưng cho dù lại tiết kiệm. 5 bao cũng là không đủ một tháng ăn. Bất động hoặc là giấc ngủ trạng thái ở mức độ rất lớn chậm lại thể lực trôi đi. Những người này có lẽ không phải không muốn động, mà là không có khí lực động. Nhớ tới đến trên đường nhỏ những kia cái sâu sắc quốc gỗ dấu ấn. Kamikawa-san đoán hẳn là cái kia đại vu mỗi tháng vận chuyển áp xúc bánh bích quy mà lưu lại. Các ngươi có từng ra làng sao? Chúng ta đến thời điểm nhìn thấy có một cái đường nhỏ. Đi về trên núi đường cái. A Hổ lắc đầu. Một mặt mờ mịt. Đường nhỏ. Đường cái. Ta chưa từng có từng ra làng. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng coi như là đối với thôn này có một cái bước đầu ấn tượng. Ở trong thôn này. Đại vu là thần linh đại hành giả. Người trong thôn vô điều kiện nghe theo hắn mệnh lệnh. Hắn trưởng quản trong thôn tất cả. Chúng ta đêm nay liền ngủ ngươi nơi này. Ngươi còn có việc muốn bận bịu sao? Nếu như ngươi còn có việc muốn đi làm liền đi làm đi. Không cần để ý chúng ta. Rõ ràng là đối phương gian nhà. Nhưng xoay đầu lại hạ lệnh trục khách nhưng là Amuro Turu. A Hồ cũng không có suy nghĩ nhiều. Gật gù xoay người đi từ đường. Ở ngoài người đi rồi. Amuro Turu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cả người thả lỏng không ít. Hắn đem bên trong đã dính đầy hơi nước áo mưa lấy xuống. Sau đó đem trên lưng ba lô phóng tới tương đối sạch sẽ trên bàn. Đầu đầu nhăn mày. Thôn này. Thực sự là thật là làm cho người ta một lời khó nói hết. Chấm ngoặc kép. Mặc kệ là dùng người sống tế tự hồ thần thao tác. Vẫn là mỗi tháng chỉ phát 5 bao áp xúc bánh bích quy. Cũng làm cho Amuro Turu nghe được trố mắt ngoác mồm. Không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Đúng đấy. Ta cũng hoài nghi ta đi tới xã hội nguyên thủy. Chấm ngoặc kép. Kamikawa san tâm cũng rất mệt. Hắn tình nguyện đi theo xưởng rượu người đánh nhau. Cũng không muốn tới đây loại khiến người nghẹt thở địa phương. Đặc biệt là đối phương rõ ràng rất khó vượt qua. Nhưng còn mạnh mẽ hơn biểu lộ ra hài lòng. Thực sự là thật là làm cho người ta ngột ngạt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.